Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1584, Càn Chữ Cung nhuốm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1584, Càn Chữ Cung nhuốm máu. Trước đó nghe Huyết Nguyệt nói Tô Lão giới thiệu thì hắn đề cập Lâm Minh đại khái tuổi còn trẻ có thiên phú thần văn thuật rất cao. Tuy Huyết Nguyệt cảm thấy kinh diễm, nhưng mà kinh diễm cũng vô dụng. Nàng cảm giác bản thân Lâm Minh căn bản không thể giúp nàng. Hắn tuổi còn rất trẻ, Huyết Nguyệt càng quan tâm là sư phụ của Lâm Minh. Thế nhưng mà về sư phụ của Lâm Minh thì Tô Lão hỏi gì cũng không biết. Cho nên Huyết Nguyệt mới có thể gặp mặt Lâm Minh một lần. Kết quả nói chuyện xong Huyết Nguyệt cũng không ôm hy vọng muốn đáp quan hệ với Lâm Minh. Nàng căn bản không đủ cấp bậc. Thiên Bạch cho rằng Lâm Minh là giới vương ngụy trang thành võ giả thần quân cảnh. Nhưng mà Huyết Nguyệt lại biết thực lực của Lâm Minh chính là như vậy. Lúc chắc thí cốt linh ở thần văn thành đã có kết quả. Không nói giả tạo cốt linh quá khó khăn. Mấu chốt là Lâm Minh căn bản không cần thiết làm vậy. Thiên tài tuyệt thế ngụy trang cốt linh của mình làm cái gì? Cốt linh không tới 60 năm. Sức chiến đấu lại không hợp thói thường như thế. Còn thông hiểu phương pháp phá giải đoạt mệnh ngọc phù. Huyết Nguyệt cảm giác đây là điểm nghịch thiên của Lâm Minh không cách nào tưởng tượng nổi. Mà lúc này Lâm Minh phá vỡ đoạt mệnh ngọc phù xong thì không có dừng lại. Hắn cầm phượng huyết thương trong tay. Mũi thương trực chỉ hoàng hậu Nạp Diệp Thị. Sát khí đáng sợ bao phủ Nạp Diệp Thị. Hắn hiển nhiên đang định ra tay với Nạp Diệp Thị. Bảo hộ hoàng hậu, vốn 15 thái giám. Mà nhìn qua Tôn Công Công bị đánh bại thì ngây người. Bây giờ thấy Lâm Minh đi tới từng bước và nhìn qua hoàng hậu. Bọn họ phải bảo hộ sau lưng hoàng hậu. Thập bát minh vương trận dưới chân của bọn họ bị Huyết Nguyệt phá giải. Tổn thất 3 người. Thập bát minh vương trận không thể vận dụng hoàn mỹ. Không có thập bát minh vương trận mà đối mặt Lâm Minh chính là tìm cái chết. 15 thái giám. Mà sắc mặt trắng bệch. Tâm thần run rẩy. Nếu như hoàng hậu chết thì bọn họ cũng phải chôn cùng. Nhưng mà hiện tại đối mặt với Lâm Minh cũng phải chết. Lâm Minh giống như tử thần. Từng bước một tiến lên trước. Chạy tới trước mặt hoàng hậu không đủ 10 mét. Khoảng cách này với cường giả không phải là khoảng cách. Sắc mặt Nạp Diệp Thị hoàn toàn biến hóa. Nàng không thể phát hiện nông sâu của Lâm Minh. Thiên Bạch, Nạp Diệp Thị dùng chân nguyên truyền âm. Duy nhất có thể chống lại Lâm Minh cũng chỉ có tam thủ lĩnh Thiên La Thiên Bạch. Nhưng mà Thiên Bạch có chút trầm ngâm, cũng không có ngăn cản trước mặt hoàng hậu. Ngươi, trong nội tâm hoàng hậu trầm xuống, nàng cùng chỉ có quan hệ hợp tác với Thiên Bạch mà thôi. Mà không phải quan hệ thuê mướn. Nếu như Thiên Bạch cảm giác chuyện hôm nay khó giải quyết, bắt đầu sinh ra thoái ý thì hắn sẽ đi. Đúng vào lúc này Lâm Minh bộc phát khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Càn Chữ Cung vào bên trong. Đây là hồng mông không gian của Lâm Minh. Hôm nay thực lực của Lâm Minh càng ngày càng khủng bố. Uy lực của hồng mông không gian càng ngày càng khủng bố. Huống chi trong không gian này còn tràn ngập hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí, tính cả không gian lực trường gia trì cùng một chỗ. Cho dù hoàng hậu cùng 15 thái giám và ma cũng không ngăn cản nổi. Hoàng hậu còn có thể miễn cưỡng vận dụng 4 năm thành chân nguyên. Mà 15 thái giám, ma thì đứng không vững. Bọn họ lạnh lẽo toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân run lên như cầy sấy. Giống như phàm nhân gặp ác ma. Lâm Minh căn bản không có để ý những tiểu lâu la này. Hắn nhìn qua hoàng hậu thản nhiên cười nói. Ngươi không phải muốn ta làm cẩu nô tài của ngươi hay sao? Hiện tại ta trả lại cho ngươi đấy. Dứt lời Lâm Minh đột nhiên ra tay. Hắn cầm phượng huyết thương trong tay đâm thẳng vào hoàng hậu Nạp Diệp Thị. Mà mũi thương của hắn còn treo thân thể Tôn Công Công nửa chết nửa sống. Hộ giá, một thái giám hô to. Nhưng mà lúc hắn nói ra hai chữ này thì chân của hắn giống như mọc rễ ra. Căn bản không cách nào hoạt động. Đến lúc này là vì áp lực hồng mông không gian áp chế thân thể của hắn. Thứ hai cũng là bởi vì khí thế của Lâm Minh quá mạnh. Ai chống đỡ thương của hắn thì người đó phải chết không thể nghi ngờ. Loại tình huống này còn có ai dám ngăn cản Lâm Minh cơ chứ? Soạt, thương mang chói mắt quét qua càn chữ cung. Ba thái giám đứng mũi chịu sào bị quét bay, cùng lúc đó nội thế giới của Lâm Minh mở ra tới tận cùng. Đồng thời dẫn động chân long chi lực trong người của mình. Theo một tiếng cao vút rồng ngâm, một đạo thanh long hư ảnh tại Lâm Minh sau lưng hiển hiện. Cuồng mãnh gào thét, long uy cường đại, tính cả lực lượng của Hồng Mông không gian cộng thêm sát cơ mạnh mẽ trên người Lâm Minh bao phủ qua người của Nạp Diệp Thị, làm cho nàng căn bản không cách nào né tránh được. Nhưng mà Lâm Minh dùng chiêu này cũng không dùng toàn lực, bởi vì hắn cảm giác được thời điểm hắn động thủ thì khí cơ sát thủ Thiên Bạch đang tập trung vào nội thế giới của hắn. Thiên Bạch tu vị giới vương cảnh, cường giả giới vương, Lâm Minh không thể không kiêng kỵ. Huống chi Thiên Bạch còn là tam thủ lĩnh tổ chức sát thiên la chuyên ám sát và đánh lén. Có trời mới biết hắn có thủ đoạn ám sát quỷ dị nào hay không. Không cẩn thận là lật thuyền trong mương. Đáng giận, trong tích tắc Lâm Minh thương quang lóe lên thì Nạp Diệp Thị gào to lên. Nàng từ trong tu di giới lấy hai đạo thần phù văn ra, bóp nát ngọc giản. Trong sát na phù văn thật nhỏ lóe sáng và phù văn xoay quanh người của nàng. Đây là lục phẩm phù văn chuyên về phòng ngự. Nhìn thấy thần văn phù này, Lâm Minh chỉ cười lạnh một tiếng. Thương mang của hắn trong nháy mắt cải biến phương hướng của Nạp Diệp Thị. Ầm ầm, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên. Thương mang bộc phát, trong phượng huyết thương ẩn chứa lôi hỏa thiên kiếp chi lực đan vào cùng nhau. Tôn Công Công vẫn đọng ở phượng huyết thương thì phát ra tiếng nức nở vang vọng. Thân thể của hắn nổ tung chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung bay. Lực lượng cuồng mãnh quét thẳng vào phù văn bao phủ cơ thể Nạp Diệp Thị. Những phù văn này không ngăn cản bao lâu thì nổ tung. Sắc mặt Nạp Diệp Thị tái nhợt, hoa dung thất sắc. Trong tích tắc sống còn, nàng chém ra một kiếm vào lôi hỏa thiên kiếp chi lực của Lâm Minh. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Dù là Lâm Minh giữ lại 6 thành TS chi lực, công kích như vậy vẫn khiến Nạp Diệp Thị không chống nổi. Năng lượng cuồng mãnh chút xuống tùy ý, toàn bộ thân thể của Nạp Diệp Thị, chân nguyên hộ thể toàn thân của hắn nổ tung lên. Nàng cả kinh kêu một tiếng, toàn thân rung mạnh, ngay cả bộ áo khoác bằng lam tơ tuyết và thiên tàm ti bện thành cũng nổ tung. Nhưng mà thương mang trải qua nhiều tầng suy yếu vẫn không chút khách khí đánh thẳng vào ngực của Nạp Diệp Thị. Phốc, Nạp Diệp Thị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Một khắc này khí lưu quét qua càn chữ cung, từng khối gạch lớn bay lên, nó vỡ nát trên không trung. Nếu như không phải Hồng Mông không gian phong tỏa thì cả càn chữ cung đã không tồn tại. Nạp Diệp Thị toàn thân là máu, có máu của nàng ta, cũng có của Tôn Công Công. Tôn Công Công biến thành thịt nát thì toàn bộ máu tươi nhiễm lên người Nạp Diệp Thị. Vô cùng thê thảm, đột nhiên Lâm Minh bước lên một bước. Đang muốn thừa thắng xông lên thì đúng lúc này hắn đột nhiên dừng lại, thu tay lại. Thời điểm này hắn một thương trọng thương Nạp Diệp Thị thì hắn cảm thấy Thiên Bạch đã động. Đối phương thừa dịp mình phát động chiêu thức thì đột nhiên giết qua ngay. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, chiêu vừa rồi hắn chỉ dùng chưa tới 6 thành thực lực, chính là đề phòng bị Thiên Bạch đánh lén. Dù hiện tại Thiên Bạch đột nhiên ra tay thì hắn cũng khôi phục được 2-3 thành chân nguyên, cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn cản công kích của Thiên Bạch. Nhưng mà trong nháy mắt Thiên Bạch động thủ thì sắc mặt của Lâm Minh hơi đổi. Hắn chỉ thấy thân ảnh Thiên Bạch vọt tới biến thành mơ hồ, hoàn toàn tiêu tán trên không trung. Tàn ảnh, Lâm Minh dùng mình, Thiên Bạch này không hổ là thủ lĩnh sát thủ cấp bạc giới vương. Thần pháp xuất quỷ nhập thần. Đạo tàn ảnh này quá chân thật, bởi vì Lâm Minh vốn cho rằng Thiên Bạch muốn ra tay đánh lén, thế cho nên không phòng bị tàn ảnh. Trong nháy mắt này thân ảnh Thiên Bạch xuất hiện trước mặt Tiểu Ma Tiên. Đối tượng ra tay chính thức của hắn là Tiểu Ma Tiên. Thiên Bạch cực kỳ xảo trá, hắn biết rõ hôm nay bởi vì Lâm Minh xuất hiện nên hắn mục tuyệt đối không cách nào đạt thành mục đích. Thực lực của Lâm Minh chỉ sợ không dưới hắn. Hắn muốn đánh chết Lâm Minh rồi sau đó tại chế ngự huyết nguyệt. Căn bản là chuyện không thực tế. Cho nên Thiên Bạch có ý định rút khỏi đây. Nhưng mà hắn không thể về tay không. Hắn cũng nên có chút thu hoạch gì đó. bắt cóc Huyết Nguyệt căn bản không có khả năng. Hắn đánh chủ ý lên người Tiểu Ma Tiên. Hắn nhìn ra được quan hệ của Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh không bình thường. Sau khi tiến vào Càn Chữ Cung, thần thái giữa hai người đều giữ gìn cho nhau. Tiểu Ma Tiên 9 thành 9 là song tu đạo lữ của Lâm Minh. Đối với võ giả vì kéo dài tuổi thọ, tính mạng của thị thiếp, Lô Đình không trọng yếu. Dùng những kẻ này uy hiếp võ giả là không ra cái gì cả. Thậm chí có thời điểm thê tử cũng không đủ sức nặng. Nhưng mà song tu đạo lữ thì khác. Thực tế Thiên Bạch nhìn ra được huyết mạch của Tiểu Ma Tiên không bình thường. Thiên phú cũng cực cao. Song tu đạo lữ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với Lâm Minh mà nói thập phần trọng yếu. Nếu như bắt cóc nàng thì Lâm Minh sợ ném chuột vỡ bình. Hắn không cầu Lâm Minh giúp hắn đối phó Huyết Nguyệt. Ít nhất có thể khiến Lâm Minh không nhúng tay vào chuyện giữa hắn và Huyết Nguyệt là đủ. Chỉ cần Lâm Minh không nhúng tay vào, hắn có biện pháp chế ngự Huyết Nguyệt, dùng tàn ảnh mê hoặc Lâm Minh. Kỳ thực ra tay với Tiểu Ma Tiên, Thiên Bạch bàn tính đúng là tinh diệu. Vào lúc Thiên Bạch xuất hiện bên người Tiểu Ma Tiên thì sắc mặt Huyết Nguyệt kinh hãi. Nàng cách Tiểu Ma Tiên gần hơn Lâm Minh nhiều, nhưng dù vậy nàng vẫn không kịp cứu viện. Thiên Bạch ra tay đúng là quá đột ngột. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh tới mức khó tin. Coi chừng, thân thể Huyết Nguyệt bay thẳng ra ngoài, ngăn cản Thiên Bạch chạy trốn. Cùng lúc đó nàng tức giận tập trung thẳng vào Thiên Bạch. Nàng thậm chí muốn động dụng lĩnh vực của mình. Nhưng mà hạt giống ký sinh đang ăn mòn chân nguyên. Lực trường của nàng không thể dùng được. Mà lúc này tay của Thiên Bạch đã chụp vào Tiểu Ma Tiên. Đi cùng ta. Chấm, sắc mặt Thiên Bạch dữ tợn. Trong tích tắc này Tiểu Ma Tiên thì cười lạnh. Nói, ngươi cho rằng ta là bùn nặn ra sao? Phượng Hoàng chân huyết, thiêu đốt, oanh, một tiếng nổ tung vang lên trong người Tiểu Ma Tiên. Hỏa diễm màu đen bốc lên. Hỏa diễm hừng hực không cách nào tưởng tượng nổi. Gạch đá dưới chân của nàng bây giờ biến thành hơi nước. Đối mặt cường giả giới vương, bản thân Tiểu Ma Tiên không địch lại. Nhưng mà không có nghĩa nàng không có lực phản kháng. Nàng thiêu đốt Phượng Hoàng máu huyết trong cơ thể. Vận dụng Phượng Hoàng Niết Bàn thì nàng sẽ đạt tới mức mạnh nhất. Cách chương.